Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 89, từ đường vương phủ. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên đi ra tiền thính, liền thấy được Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh đứng ở đó. Chỉ thấy hắn một thân trường sam màu lam, cẩm bào cao quý hoa lệ, càng làm cho hắn khí chất thêm xuất chúng. Phù Nhạc Thánh thấy được Quý Như Yên, nhíu mày, không có hảo ý nở nụ cười. Như Yên quận chúa, thỉnh, Thế Tử khách khí rồi. Thỉnh, Quý Như Yên còn tưởng tiểu tử này sẽ gây khó dễ cho nàng một chút. Đem, nàng khinh thị, nàng sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh, trực tiếp treo hắn lên cây, hung hăng đánh vài cái. Hai người tâm tư bất đồng, khuôn mặt bất hòa đi lên xe ngựa, đến Yến Vương Phủ, bọn hạ nhân Yến Vương Phủ đã bố trí tốt hương án. Lại chuẩn bị tốt lễ tế tổ gì đó. Phù Nhạc Thánh đến, lập tức có hạ nhân đến bẩm báo. Thế tử ra, giờ lành đã đến, đã biết, đi thỉnh phụ vương đến chủ trì. Dạ, nô tài đi ngay. Phù Nhạc Thánh nhìn Quý Như Yên. Đi thôi, bản thế tử mang ngươi đến từ đường. Phụ vương đã sớm ở đó. Làm phiền thế tử ra. Quý Như Yên bình thản trả lời một câu. Hai người một trước một sau hướng từ đường đi đến. Thấy hắn bộ dạng lúc thì nhăn nhó lúc lại cười cười. Quý Như Yên tức, giận chừng mắt liếc hắn một cái. Thực là một hài tử khuôn mặt thay đổi. Cực kỳ nhanh, không phải đang nghĩ biện pháp gây sức ép cho nàng chứ. Suy nghĩ lâu như vậy, cự nhiên còn không tìm được biện pháp sao. Đi tới từ đường, Quý Như Yên liếc một cái thấy được ở giữa từ đường có. Một người, chỉ thấy hắn một thân mãng bào màu trắng có thêu chỉ vàng. Khoảng 40 tuổi, tuy nói đã là trung niên, là bởi vì chăm sóc rất tốt, nhìn qua chỉ mới ngoài 30. Yến Vương cùng Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên chính là huynh đệ ruột thịt. Năm đó Phù Ngạo Thiên vì muốn leo lên hoàng vị, đem huynh đệ chém giết, chỉ để lại đệ đệ Phù Ngạo Ngạn này. Đệ đệ này lại không can thiệp triều chính, luôn tỏ ra bất cần đời, mỗi ngày đều ở trong vương phủ, hoặc là đi rất xa. Bởi vì Yến Vương Phù Ngạo Ngạn không màng thế sự, cũng làm cho Thánh Thượng Phù Ngạo Thiên đối hắn thập phần tốt. Đệ đệ này hiện tại ở Thịnh Kinh, chỉ cần hắn nhàn chán, sẽ hạ chỉ cho Yến Vương vào cung làm bạn. Tiểu nữ tham kiến Yến Vương, vương gia cát tường, chấm. Yến Vương xem xét liếc Quý Như Yên một cái, giật mình trong nửa ngày. Giống, rất giống, ngày hôm qua Nhạc Thánh hài tử kia nói. Quý Như Yên phải nhận mình làm nghĩa phụ, hắn là không có bất kỳ hứng thú gì. Chính là hiện tại nhìn thấy Quý Như Yên, Yên Vương lại có loại kích động nói không nên lời. Cái cô nương này, nhìn như thế nào cũng giống nữ nhân năm đó cứu tính mạng của mình. Phụ Vương, người làm sao vậy? Như Yên còn đang hướng người vấn an. Phù Nhạc Thánh lay động khửu tay chạm vào Yến Vương. Thấy Yến Vương ánh mắt lộ ra thần sắc mê man. Vội nhắc nhở hắn, Yến Vương lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Miễn lễ, Quý Như Yên gặp ánh mắt khác thường của hắn, lại không lên tiếng, chỉ, dựa theo nghi thức tế lễ vương phủ Ngọc Điệp, hướng từ đường Tổ Tông, dâng lên tam trụ hương. Lúc này nghi thức mới hoàn tất, Yến Vương ôn nhu hướng Quý Như Yên cười nói. Hài tử, về sau Yến Vương, phủ chính là nhà của ngươi. Bổn vương đã an bài tốt chỗ ở cho ngươi. Về, sau ngươi liền ở phi liễu các. Nghe vậy, Phù Nhạc Thánh giật mình không nhỏ. Trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Yến Vương. Phụ vương, điều này sao có thể? Kia, hắn còn chưa nói xong. Yến Vương đã ngắt lời của hắn. Khiển trách, bàn, vương làm việc, còn cần tiểu tử ngươi ở bên cạnh khoa tay múa chân sao? Cách chương.